Hiện tại theo lực lượng của hắn tăng vọt, pháp tắc căn bản sẽ không hạn chế thực lực của hắn tăng trưởng. Khi tất cả thần liệu toàn bộ bị hắn luyện hóa, tu vi của Lâm Lạc cũng dừng lại ở hư thần tam trọng thiên trung kỳ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ý niệm khẽ động đã đi ra dưỡng tầm hũ, tiện tay đem thần khí thu nhập vào đan điền không gian. Hắn một cái cất bước đã đi ra thượng nguyên thành, đi tới phía trên trong tinh không. Loảng xoảng mấy tiếng, tiếng sấm ầm ầm, vô số đạo mây đen hợp tới, thần kiếp đến rồi. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, tuy độ chính là hư thần tam trọng thiên, nhưng quy mô khủng bố lại để cho người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một đạo thiểm điện đánh xuống, hóa thành một đầu viễn cổ thần long hướng về phía Lâm Lạc cao thét mà lao đi. Mẹ nó chứ, đây là uy năng cấp bậc sơ vị thần. Trong nội tâm của Lâm Lạc chửi mẹ, nhưng thần giới độ kiếp, hắn lại không thể đơn giản vận dụng từ đỉnh. Nếu không, lôi kiếp là vượt qua rồi, nhưng kế tiếp cái mạng nho nhỏ của hắn cũng sẽ bị vô số người tham lam thôn vệ. Muốn nói chiến thắng sơ vị thần, dù chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, hiện tại Lâm Lạc căn bản không có một tia khả năng, nhưng chỉ là kiên trì nửa canh giờ mà nói, như vậy lại không khó. Sao chứ? Tạm Văn Trạch từ tầng sâu bế quan bỗng nhiên tỉnh lại, hai mắt mở ra, từ trong mật thất nghiêng nhìn tinh không. Bức tường dày đặc của thần giới không có thể ngăn cản ánh mắt của hắn chút nào. Thậm chí xuyên thấu kiếp vân, tinh tường thấy được người đang độ kiếp trong đó. Chính là tiểu tử kia. Nhưng gần kề chỉ đã lôi kiếp của hư thần tam trọng thiên. Uy lực vậy mà có thể so với sơ vị thần cảnh. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt vô cùng. Ở bên trong cuộc đời bản tọa nhìn thấy thiên tài, người này là kẻ mạnh nhất. Trong tinh không thượng quyền thành, vài đạo thần thức giúp nhau va chạm, nhưng trong nháy mắt liền chia làm tôn ti, ba đạo thần thức cường hoành, các cứ một phương, mà đổi thành bảy đạo thần thức ở bên ngoài thì đành phải lắng xuống, phân thành ba phe cánh phân biệt rõ ràng. Tạ Văn Trạch, Đỗ Bác Viễn, Mông Hòa Điển. Đây là thập đại trùng quyền thần của Thượng Quyền Thành, cũng chỉ có bọn hắn mới dám dùng thần thức khoảng cách gần quan sát Lâm Lạc độ kiếp như vậy. Nếu không loại thần kiếp đẳng cấp này đánh xuống, cho dù là thần thức của sơ vị thần cũng sẽ chịu trọng thương. Tạ huynh, chúc mừng người thu được hảo đồ đệ. Thần thức của Đỗ Bác Viễn phát ra chấn động trì tâm. Tạ Văn Trạch còn không có trả lời, đã thấy kiếp vần trong không trung tăng cường một lần nữa. Một đạo thiểm điện đánh xuống, hóa thành một đầu kỳ đần thần thú đối với Lâm Lạc nhào tới. Sợ vị thần nhị trọng thiên. Mười đạo thần thức cơ hồ cùng trong nháy mắt phát ra sợ hãi thán phục. Cái này thực sự chỉ là thần kiếp của một hư thần tam trọng thiên sao? Không chỉ là bọn hắn phát ra kinh ngạc, Lâm Lạc càng là ở trong lòng chửi trà mắng mẹ. Trước kia, tiên chấp sơ vị thần nhất trọng thiên oanh đến, hắn vẩy ra thần huyết. Vết thương chồng chất, hiện tại còn ngại không đủ hung ác, rõ ràng ngay cả sơ vị thần nhị trọng thiên cũng đã đến rồi. Ghê tởm hơn chính là, Lâm Lạc không thể sử dụng tử đỉnh. Lỗ đèn pháp tắc, hắn đã cảm ứng được nó, vài đạo thần thức đang ở bên trong và bên ngoài Lôi Vân Thành quan sát đến mình. Hắn lệ quát một tiếng, không gian kim, mộc, hỏa, bốn hệ công pháp vận chuyển tới cực hạn, ngay cả thủy thổ lưỡng hệ pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là hư thần nhất trọng thiên cũng thúc phát ra. Dùng cứng đối cứng mà đối ứng lực sát thương của lôi kiếp đã tới sở vị thần nhị trọng thiên này. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, bên trong lực lượng khủng bố va chạm, pháp tắc hỗn loạn, Lâm Lạc lập tức bị đánh bay ức vạn dặm, quần áo trên người đã bị chấn vỡ hoàn toàn. Trên thân thể, vết thương chồng chất, hiện đầy máu tươi thất thải quang mang. Ngay cả thần cốt cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, tiếp một ít là toàn diện sụp đổ. Loại sụp đổ này là chí mạng đấy. Đến tiếp sau pháp tác chỉ lực sẽ triệt để giết chết hắn. Còn kém một tia, Lâm Lạc không ngừng thở phì phò. Vừa rồi một kích kia, hắn là bồi hồi ở quỷ môn quan, cách tử vong vô cùng tiếp cận. Nhưng hắn cũng có ý thoát khỏi ỷ lại đối với tử đỉnh. Đồ vật luôn là vật ngoại thân, so không được bản thân cường đại thế nào. Cho dù là không có chọn, bọn người Tạ Văn Trạch nhìn xem, vậy thì Lâm Lạc cũng không có dùng tử đỉnh đâu. Cảm giác tiếp cận tử vong tương đối bức người, nhưng mà để cho ý chí của Lâm Lạc nhận được rèn luyện, áp lực sống hay chết mới có thể toàn diện kích phát ra tiềm lực của hắn. Lâm Lạc thét dài một tiếng, ở bên trong thần huyết lưu chuyển, thường thế lập tức khép lại. Cái tiểu hào thần huyết này hắn có thể chậm rãi tu luyện trở về. Lúc này phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Bành bành mấy tiếng, thần kiếp tiếp tục phóng xuống. Lâm Lạc cũng lần lượt bị đánh đến gần như tàn vỡ, nhưng luôn dựa vào một cỗ ý chí cường đại ở trước mắt gần chết đi qua. Ý chí kiên định như sắt thép. Anh một tiếng, trong tinh không đánh xuống một đạo thiểm điện cuối cùng,